chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, bị thôi miên. Kim Cương đột nhiên nhớ tới vừa tới U Linh Thuyền phía trên lúc cùng Vương Đại Đông đối thoại. Vừa mới nhảy tới thời điểm không có chú ý. Té một cái, lấy Vương Đại Đông thân thủ làm sao có thể té ngã. Dừng tay, Kim Cương cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Mãnh tướng Vương Đại Đông ngã nhào xuống đất, sau đó xoay tròn quyền đầu, hung hăng hướng Vương Đại Đông trên mặt đánh tới, một mực đánh cho Vương Đại Đông máu tươi chảy ngang, khuôn mặt biển dạng, Kim Cương mới dừng lại, gặp giả Vương Đại Đông bị chính mình đánh chết. Kim Cương cuối cùng thở phào, xem ra đây quả nhiên là giả, nếu như là thật Vương Đại Đông, liền xem như một cỗ xe tăng theo trên đầu nghiền ép lên đi, cũng không có khả năng tạo thành dạng này thương tổn. Kim Cương trong lòng sợ không thôi, may mắn chính mình phản ứng kịp thời, nếu không thật Vương Đại Đông liền bị giết chết. Bất quá Vương Đại Đông lại tại sao lại xuất hiện ở trong quan tài đây? Đông ca, Đông ca, mau tỉnh lại. Kim Cương ra sức đập lấy Vương Đại Đông mặt. CMN, Kim Cương, ngươi đánh lão tử làm gì? Trong quan tài Vương Đại Đông hồi tỉnh lại, một bàn tay đem Kim Cương cho đập bay, không để ý đến mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Kim Cương ôm lấy Vương Đại Đông hôn một cái, hưng phấn nói, quá tốt, ngươi quả nhiên mới là thật Đông ca. CMN, lão tử đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn có giả sao? Vậy cũng không, vừa mới có một cái tên giả mạo, bị ta đánh chết. Kim Cương chỉ địa mặt nói ra. Vương Đại Đông tức giận một bàn tay đập tại Kim Cương trên ót. Nói vớ nói vẩn, nơi nào có người? Kim Cương hướng về mặt đất nhìn qua, phát hiện mặt đất quả nhiên không có người. Đông ca, nơi này quá mẹ nó bất thường. Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Kim Cương một phút đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Cũng may Vương Đại Đông cũng không có lại kiên trì muốn tiếp tục điều tra U Linh Thuyền. Vậy được rồi, đi vào bong tàu, cái kia tàu chở khách vậy mà liền ở bên cạnh. Hai người cùng một chỗ nhảy hồi tàu chở khách, trước mắt trở nên hoảng hốt, làm Kim Cương lần nữa khôi phục thị lực về sau. Phát hiện mình vậy mà ngồi tại trong nhà ăn, ngươi thua, uống rượu, Lãnh Thanh Thiền khuôn mặt đỏ bừng. Vui vẻ chỉ Vương Đại Đông nói ra, tốt a, ta thua, ta uống. Vương Đại Đông cầm lấy một chai bia, đối miệng thổi lên, uống xong bia, Vương Đại Đông miệng đầy tửu khí nói, đến, chúng ta tiếp tục hoàn tù tì. Một tinh điểm đèn, K2 tốt, 3G khai thái, 4 mùa phát tài, 5 thủ lĩnh a, ai nha, ngươi lại truyền, Kim Cương. Đến uống rượu a, nhanh như vậy lại không được sao? Kim Cương mắt trợn tròn, đây là Lãnh Băng Băng sao? Vậy mà cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ oản tù tì uống rượu. Mà lại, hắn vừa mới không phải tại U Linh Thuyền sao? Đông ca, chúng ta vừa mới không phải tại U Linh Thuyền à? Làm sao lại đến nhà hàng? Kim Cương một mặt không hiểu, tiểu tử ngươi hồ đồ đi. Cái gì U Linh Thuyền? Chúng ta vừa mới không phải một mực tại uống rượu a? Ta nói ngươi sẽ không phải đi nhà vệ sinh, đem não tử ném trong bồn cầu a? Vương Đại Đông miệng đầy tửu tức giận mắng. Kim Cương nghi hoặc cầm lấy một lon bia, uống một ngụm, không đúng, vẫn là không đúng, hắn vừa mới tuyệt đối đi qua U Linh Thuyền. Kim Cương theo nhà hàng đi ra ngoài, muốn nhìn một chút U Linh Thuyền phải chăng còn tại. Chung quanh là đen như mực nước biển, nào có cái gì U Linh Thuyền. Xem ra thật sự là ta xuất hiện ảo giác, Kim Cương lẩm bẩm nói. Lần nữa đi trở về nhà hàng, trong nhà ăn vẫn như cũ ồn ào vô cùng. Vương Đại Đông đã uống nằm dạp trên mặt đất, mà Lãnh Thanh Thiền đang cùng A Phi ôm cùng một chỗ hôn lên. A Phi không phải Lãnh Băng Băng người hầu a? Kim Cương trên mặt xuất hiện lần nữa nghi hoặc, mà lại Đông Ca uống rượu xưa nay không say. Không đúng, các ngươi đều là giả. Kim Cương giống to, khanh khách, chúng ta không phải liền là giả a? Lãnh Thanh Thiển cười khanh khách, cười là như vậy dùng mình. Uống say Vương Đại Đông cũng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy tà tiếu nhìn lấy Kim Cương. Ngươi không phải Đông Ca. Đông Ca đâu? Kim Cương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đông Ca, không là vừa vặn bị ngươi đánh chết à? Khắc khắc, Kim Cương hồi tưởng lại U Linh Thuyền phía trên một màn. Chẳng lẽ, cái kia bị hắn đánh chết giả Vương Đại Đông mới là thật Vương Đại Đông? Trong nháy mắt, Kim Cương chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Kim Cương thống khổ ngồi xổm xuống, hàng đầu chôn thật sâu tiến hai gối ở giữa. Hắn vậy mà đem Vương Đại Đông cho giết chết. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, trước mắt cảnh vật đại biến, lại trở lại U Linh Thuyền phía trên. Ha ha, ha ha, chung quanh là làm cho người rùng mình tiếng cười. Ba, đau đớn một hồi truyền đến. Kim Cương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn không mau cho lão tử tỉnh lại. Một cái tiếng quát to tại Kim Cương bên tai vang lên. Kim Cương mở to mắt, phát hiện Vương Đại Đông trình dẫn theo hắn cổ áo, mãnh liệt phiến hắn cái tát. Gặp Kim Cương rốt cục tỉnh lại, Vương Đại Đông lúc này mới đình chỉ động tác trên tay. Ngươi đến cùng là thật Đông, Đông Ca, hay là giả Đông Ca? Ngươi người ngu ngốc, bị người thôi miên. Vương Đại Đông chỉ bong tàu quỳ một cái gầy gò nam tử nói ra. Vương Đại Đông, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Thanh Thiển âm thanh vang lên, khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất muốn ra máu. Vừa mới nàng tựa hồ làm một giấc mộng, mơ tới đang cùng Vương Đại Đông làm cái kia xấu hổ sự tình. Phải biết, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua dạng này mộng. Một bên A Phi đầu kém chút chôn đến trên sàn nhà. Hắn vừa mới vậy mà mơ tới hắn cùng tiểu thư. Trời ạ, hắn sao có thể làm như thế mộng? Sao có thể khinh nhờn tiểu thư? Thật là đáng chết. Vương Đại Đông một chân đá vào gầy gò nam tử trên thân đem đá té xuống đất. Mắng, chúng ta tất cả đều bên trong gia hỏa này tà thuật. Trong lòng nghĩ cái gì liền biết làm cái gì dạng mộng. Lãnh Thanh Thiển khuôn mặt càng đỏ. Tâm đạo, tâm lý bên trong suy nghĩ gì? Sẽ xuất hiện cái gì? Chẳng lẽ ta trong đầu vậy mà nhớ hắn? Không, không có khả năng. Lãnh Thanh Thiển phủ định chính mình không thực tế ý nghĩ. Lão bà ngoan, nghĩ gì thế? Sẽ không phải là đang nghĩ ta à? Vương Đại Đông mặt tiến đến Lãnh Thanh Thiển trước mặt, mười phần cần ăn đòn hỏi. Người nào sẽ nhớ ngươi? Lãnh Thanh Thiển hung ác nói. Vương Đại Đông buồn bực nói. Sớm biết thì không đem ngươi đánh thức. Vậy là ngươi làm sao theo trong mộng cảnh tỉnh lại? Vương Đại Đông cười nói. Rất đơn giản a, ta mơ tới ngươi đến ôm ta, người thân còn nói với ta để cho ta. Ngươi hiểu được, ta liền muốn a. Lạnh băng lúc nào trở nên như thế nóng bỏng? Cái này không khoa học a. Cho nên ta thì biết phá huyễn cảnh chứ sao? Đi chết! Kim Cương cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Lúc này nhảy dựng lên, đối với cái kia gầy gò nam tử cũng là một trận quyền đấm cước đá. Tê liệt, nói ngươi nghe nha, làm ta sợ. Tiểu Kim Tử, ngươi đến cùng mơ tới cái gì? Kim Cương ra mặt rút rút. Không, không có gì. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, sẽ không phải là mơ tới tiểu sao sao bị cắn à? Nói đi, tại sao muốn thôi miên chúng ta? Vương Đại Đông đem gầy gò nam tử rơi tại trên hàng rào lạnh lùng hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.